Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thứ 243 chương Thủ Đoạn Sắt Máu 01. Phượng Giao nhận được tin tức đã là hai huynh đệ nhân trở lại Trần Châu ngày thứ ba. Nhìn trong thư Trương Lăng Khoa Trương miêu tả, Phượng Giao nhịn không được cười ra tiếng. Hỉ Nhi ló đầu, hiếu kỳ nói, Thái Tử Phi, Trương Lăng nói cái gì? Phượng Giao ngẩng đầu mắt liếc Hỉ Nhi, đạo, nói hắn muốn tới Ly Thành, hắn muốn nhìn Ly Thành hoa khôi có hay không hắn coi được. Hỉ Nhi nghe lời này, bĩu môi tỏ vẻ không thèm, hừ nói, thật đúng là đương mình là một nữ nhân. Thái Tử Phi, ngài lúc trước có phải hay không chính là nhìn ra hắn có này ham, mới bắt hắn cho quải tới a? Hỉ Nhi ba năm này ở Phượng Giao bên người, cũng không trước đây như vậy câu thúc. Nàng biết, bình thường tiểu vui đùa ở trước mặt Phượng Giao không tính càn rỡ. Chỉ cần không đề cập tới của nàng cấm kỵ, không làm vượt quá chuyện. Trên cơ bản, Phượng Giao đều là khoan dung bọn họ, cho nên Hỉ Nhi hiện tại mới dám lớn mật như thế. Phượng Giao bật cười, Hỉ Nhi và Trương Lăng không đúng bàn, gặp cùng một chỗ liền tránh không được một hồi tranh đấu. Nàng bắt đầu cho rằng hai người này nói không chừng có thể sát ra cái hoa lửa. Không nghĩ đến càng đi về phía sau hai người càng xem không hợp nhãn. Thậm chí có thể theo văn đấu biến thành võ đấu. Nàng khi đó phát giác Tống Nguyên đối Hỉ Nhi như nhau hậu. Mới thật sâu cảm thấy, có khi, tính cách còn muốn góc bù mới được. Thí dụ như Hỉ Nhi tính tình nóng nảy đụng với Tống Nguyên băng vướng mắc, liền hoàn toàn vô dụng. Ta lúc đó chẳng qua là nhìn Trương Lăng gương mặt đó đẹp, nghĩ lừa dối qua đây cho mình dùng mà thôi. Ta là thật không có phát hiện hắn có kia mê. Phượng Giao thay mình biện giải, lúc trước cũng đích thực là nhìn Trương Lăng bản tính không xấu, mới tính toán thu làm mình dùng. Huống chi, gương mặt đó cũng là nàng hạ thủ mục tiêu, thế nào cũng không thể lãng phí tốt như vậy tài nguyên. Hỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là nhớ lại trước đây hai người gút mác, mắng, để kia hỗn tiểu tử hào hào ngốc ở Trần Châu, đáng tin đào y độ thuyền hoa đô theo hắn thuyền chạy. Như vậy cũng cấp lâu lý có thể kiếm không ít tiền. Hắn cũng coi như phát huy hết tác dụng của cài. Phượng Giao nhịn không được cười ầm ầm, hảo một phát huy hết tác dụng của cài a. Không nghĩ đến Trương Lăng tồn tại chính là cho nàng Thanh Lâu kiếm tiền. Này nếu như Trương Lăng nghe thấy, xác định vững chắc lại muốn cùng Hỉ Nhi đánh thượng một hồi. Ngọc Lưu mấy ngày nay rất bận, trên cơ bản Phượng Giao tỉnh lại hắn đã không ở, Phượng Giao ngủ hậu hắn mới trở về. Phượng Giao đối với Ngọc Lưu chuyện, cũng không nhiều hỏi, tin tưởng hắn muốn an bài sự tình rất nhiều. Nàng chỉ cần làm tốt nàng hiện tại nên làm thì tốt rồi. Dù sao trên triều đình, nàng không có cách nào. Thế nhưng diệt trừ Phượng gia, cho Ngọc Mân xử ngáng chân loại này việc nhỏ, nàng vẫn có thể làm được. Chợt nhớ tới trong địa lao kia mấy quan địa phương, cũng thật không nghĩ tới. Không biết là cốt khí thái ngạnh, còn là quá mức tham sống sợ chết, thế nào cũng không chịu lấy ra có thể chỉ ra chỗ sai Ngọc Mân chứng cứ. Bất quá, Phượng Giao câu môi cười lạnh, khó có được nàng hôm nay có lòng dạ thành thơi, nhớ bọn họ tồn tại, bọn họ vận khí tốt đã đến cùng, như là hôm nay nàng không có bắt được muốn chứng cứ. Những người này cũng không cần ở lãng phí thái tử phủ khẩu phần lương thực. Hỉ Nhi, đi, kêu thượng Tô Triệt, cùng đi địa lao đi dạo. Phượng Giao đứng dậy, khóe môi treo nụ cười thản nhiên. Chỉ là Hỉ Nhi nhìn kia cười, thế nào đô thân thiện không đứng dậy, đi địa lao, khóe môi co rúm, thái tử phi xuất mã, chỉ sợ hỏi ra đến cái gì cũng sẽ không nhượng những thứ ấy nhân lại còn sống. Thái tử phi cấp cơ hội của bọn họ đã quá nhiều, là bọn hắn bất quý trọng. Phượng Giao mang theo Hỉ Nhi Tô Triệt đi địa lao, đi vào hậu lại dặn bảo trông coi địa lao thị vệ đi tìm trong phủ mười mấy thị vệ tiến vào. Hết chương.